mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 973. Chương 973 dung chuyển điểm báo. 30 năm trước phong ấn chi chiến, Kha Lan còn chỉ là một cái nho nhỏ học đồ đi theo du thần tử mặt sau trợ thủ. Mà hiện tại đã có thể một mình đảm đương một phía. Hơn nữa có tuyệt đối lời nói quyền, nàng kiểm tra quá phong ấn sau nói. Phía dưới lực lượng còn ở tụ tập, chỉ sợ so 30 năm trước phong ấn chi chiến càng thêm khủng bố. Ta yêu cầu một chút thời gian bố trí trận pháp kéo dài thời gian. Các ngươi đi quỷ thị thỉnh tố tân tỷ, nàng biết tĩnh hy tỷ lần trước địa cung hành trình đã chịu. Bị thương nàng, tuy rằng cũng có rất lớn thu hoạch, nhưng là hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa bảo vật cũng yêu cầu thời gian luyện hóa mới được. Hơn nữa bọn họ cũng đối tố tân sự tình lược có nghe thấy. Hiện tại nếu nói còn có ai có thể từ căn bản thượng thu phục cái này phong ấn. Cũng chỉ có tố tân, du thần tử cùng Kha Lan cùng với mặt khác mấy cái tinh thông trận pháp người một bên gia cố phong ấn. Một bên bắt đầu bố trí một cái lớn hơn nữa kết giới. Tuyệt không có thể là một cái ma vật trốn tiến phàm nhân giới. Nếu không tai họa vô cùng. Phái đi quỷ thị người thực mau liền truyền đến tin tức. Tố tân tiếp một đơn sinh ý, đi minh giới, không có biện pháp, chỉ có thể thông qua đồ dùng cúng tế liên hệ phương thức liên hệ thượng tụ hồn sứ giả. Lần này tiến đến mặt đất cùng bọn họ chắp đầu chính là Khúc Lâm Ân Nhi. Khúc Lâm nghe được nhân gian. Cùng ma giới phong ấn có chút buông lòng, trong lòng cũng hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới sự tình phát triển nhanh như vậy, bất quá nàng cũng không có nói minh giới sự tình, bởi vì tin tức quá mức khiếp sợ, nói ra khẳng định sẽ khiến cho thật lớn khủng hoảng. Có chút thời điểm, bởi vì khủng hoảng mà tạo thành tai nạn thậm chí so tai nạn bản thân càng thêm nghiêm trọng. Nhưng là đối với tố tân hiện tại hành tung nàng cũng không rõ ràng lắm. Nếu bọn họ đã hỏi tới minh giới, đã nói lên bọn họ ở địa phương khác cũng chưa tìm được. Khúc Lâm tâm tư chuyển động, bất động thần sắc mà nói. Tố tân sự tình ta không phải rất rõ ràng, yêu cầu xin chỉ thị một chút Diêm Quân đại nhân, nói xong. Liền hóa thành một sợi biến mất thất, mọi người hai mặt nhìn nhau, có loại dự cảm bất hảo, không dám lơi lòng, như cũ ở gian tế bên cạnh thủ. Lư Văn Đào nghe được Khúc Lâm hỏi chuyện. Kinh hô ra tiếng, cái gì, nàng còn không có, đi ra ngoài, mặt sau hai chữ chưa nói xuất khẩu. Khúc Lâm nhìn ra không thích hợp, bất quá nàng biết lão đại phong cách hành sự, cùng với hiện tại minh giới phiêu diêu. Nếu lão đại chưa nói ra tới, nàng cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là hỏi, ta hẳn là như thế nào hồi bọn họ. Lư Văn Đào, ngươi liền nói đang ở giúp ta bạn điểm sự. Ân, ngươi đem cái này cho bọn hắn, làm cho bọn họ tạm thời đem phong ấn chấn trụ, có thể tạm thời ngăn cản một hồi. Tố tân nếu không bao lâu liền sẽ đi, Lư Văn Đào biết xét là tố tân, ra. Tuy rằng nàng hiện tại sở trạm độ cao đã hoàn toàn nhảy ra cái này giới hạn, nhưng là hắn như cũ không muốn cái này địa phương xảy ra chuyện. Khúc Lâm nhìn trong tay chấn linh thạch, môi ngập ngừng một chút. Chung quy cái gì cũng chưa nói. Cái này là địa ngục một khối hòn đá tảng. Hiện tại đúng là phi thường thời kỳ. Lấy rớt một khối, ý nghĩa không phải là nhỏ. Không nghĩ tới lão đại thế nhưng nguyện ý mạo hiểm như vậy. Nàng chỉ thoáng chần chờ một chút, liền tới rồi gian tế. Đem trong tay đồ vật giao cho Chiêm Vân Phi. Các ngươi dùng cái này trấn linh thạch, có thể tạm thời chống đỡ một hồi. Chúng ta Diêm Quân còn có chút việc tìm tố tân hỗ trợ. Xong việc sẽ tự tiến đến tương trợ. Chiêm Vân Phi nhìn mắt trong tay cục đá. Lấy hắn kiến thức tự nhiên biết thứ này không giống bình thường. Chẳng lẽ là minh giới phát sinh chuyện gì? Tố tân thế nào? Hắn quét mắt ở đây mọi người quan tâm chờ mong mặt. Đem trong lòng nghi hoặc đè ép đi xuống. Sau đó đem đồ vật giao cho Kha Lan đám người đi bố trí. Hiện tại, tương đối với 30 năm trước tai nạn, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, không có mặt khác sự tình quấy nhiễu, bọn họ có thể đem sự tình trọng tâm đặt ở nơi này. Lại nói Lưu Văn Đào hiện tại cũng là vội sức đầu mẻ chán. Bởi vì hắn dù sao cũng là tân thăng nhiệm Diêm La. Tổng thể thực lực so mặt khác kém xa, cho nên lưu tại địa phủ thủ chăn, miễn cho địa ngục bạo động, nhưng là gánh nặng một chút cũng không thoải mái. Hắn cho rằng phía trước đem minh giới tình huống nói cho Tố Tân. Làm nàng biết khó mà lui, tuy là nàng có tái hảo chiến đấu ý thức cùng thủ đoạn. Nề hà thực lực bãi tại nơi đó, hơn nữa nàng cũng là cái người thông minh, định sẽ không làm lấy trứng chọi đá, hành động. Lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng còn chưa đi, không đi nói nàng sẽ đi nơi nào. Nghĩ đến phía trước nàng ở Hòa Diệm Sơn chi thành phụ cận. Hay là, nàng đi thứ 18 vực sâu thông đạo. Cái này ý niệm ở trong đầu chợt lóe mà qua, thật dài thở dài. Tố Tân nhìn chung quanh không gian, hoặc là nói, đây là một cái thế giới ngầm mờ ni, không chung. Mặt đất, còn có đá lởm chởm ngọn núi, giống như là độ một tầng lưu ly giống nhau. Nửa thông thấu, có thể ở mặt trên chiếu ra mơ hồ bóng dáng, nơi nơi trường từng bụi các loại nhan sắc thủy tinh. Một chút sáng rọi là có thể làm cho cả thế giới thay đổi thất thường. Nơi này đối người thị giác hình ảnh phi thường đại. Hơn nữa nùng liệt ma khí, một không cẩn thận liền sẽ làm người mắc mưu, duẫn chân mấy người động tác cũng dần dần thả chậm, liền sợ ngộ thương đến người một nhà. Tố Tân phát hiện này đó đối chính mình mắt trái một chút quấy nhiễu đều không có. Nhưng là mắt phải lại nhìn một hồi liền có một loại choáng váng cảm truyền đến. Đơn giản từ tùy thân không gian rút ra một cây mảnh vải đem mắt phải mông lên. Mấy người không khỏi nhìn nhiều Tố Tân liếc mắt một cái. Chỉ thấy giờ phút này mắt trái của nàng hoàn toàn huyết hồng. Tựa như một viên sáng rọi dạng rỡ đá quý màu đỏ giống nhau. Tuy rằng dọc theo đường đi đi tới, hoặc là nói từ lúc bắt đầu tiếp xúc liền biết Tố Tân tuy rằng thủ đoạn sắc bén. Nhưng là lại phi thường trầm ổn cùng có chương mực. Chính là lúc này trong lòng cũng không khỏi có chút nghi hoặc. Mính Ti hỏi, Tố Tố, ngươi, hiện tại cảm giác được chính mình có hay không cái gì dị thường. Tố Tân tâm tư linh động, biết bọn họ là ở lo lắng cho mình mắt trái. Nàng ở kia cũng thật cũng huyễn thế giới nhìn đến giống như sát thần vị diện người thủ hộ. Cũng là loại cảm giác này. Nói, các ngươi yên tâm, ta không có việc gì, mấy người không hề rối rắm vấn đề này. Bắt đầu toàn lực ứng chiến, nơi này đã rất ít nhìn đến những cái đó tiểu ma vật. Ma khí ngưng tụ địa phương, liền sẽ sinh ra tiểu ma vật, đối với người thường có thể là phi thường khủng bố tồn tại. Tựa như kia mà ma quân giống nhau, thực lực thường thường, nhưng là ở nhân gian cũng có thể độc bá nhất phương. Chính là đạo lý này, nhưng là ở đại năng tu luyện giả trước mặt, cùng con kiến giống nhau. Bất quá nơi này, mới là chân chính ma đầu, dần dần tiến hóa thành các loại hình ma, mỗi một loại đều có này độc đáo thần thông, phi thường lợi hại, dựa theo chúng nó thần thông tiến hành phân chia, tỉ như huyết ma, ảnh ma, mị ma, viêm ma từ, bất đồng chủng loại ma cũng chia làm 9 cấp bậc, trước mắt cái này huyết ma, hẳn là thuộc về huyết ma trung ma tướng, hướng lên trên còn có ma vương. Ma tôn, ma thần, nơi này hoàn toàn không có Tố Tân nhúng tay phân, nhưng thật ra tiểu thao còn có thể giúp đỡ đánh lén một chút. Nàng nhiệm vụ chính là đem những cái đó bị công kích tạm thời không có sức phản kháng ma thu vào. Linh nhiên không gian, đúng lúc này, phía trước xương đen quay cuồng, trào ra một đoàn huyết khí, thiên tầm hô một tiếng, cẩn thận, có huyết ma, duẫn chân, huyết ma. Thấp nhất cấp huyết ma đều là ma tướng cấp bậc, nhanh như vậy liền tao ngộ thượng. Ngoặc kép, hết chương.